99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1284, ba đứa hài tử. Dục Tú khu biệt thự tại Khang Thành 10 điểm nổi danh. Có thể ở lại ở cái địa phương này người không phú thì quý. Lệ Tư Thừa rất sớm trước đó ngay ở chỗ này mua sắm biệt thự. Đồng thời rất sớm liền đi vào ở. Về sau ra ngoài trở về tại Lão Trạch ở một đoạn thời gian. Nhưng cũng không lâu lắm. Liền lại trở về Dục Tú biệt thự đến. Tô Thiên Từ chính dẫn mấy đứa bé trong phòng khách đọc thơ cổ. Ba đứa hài tử đều nghe có chút hào hứng dã rời. Nãi thanh nãi khí đi theo đọc thuộc lòng đọc. Dung mẹ tại vừa nhìn các nàng. Nụ cười hiền lành hòa ái. Leng keng chuông cửa vang lên. Mấy đứa bé đều nhìn lại. Lệ Giản Duyệt lập tức đứng lên. Hô, mụ mụ, ta đi mở cửa. Dung mẹ nụ cười trên mặt càng sâu. Đem tiểu gia hỏa ấn trở về. Nói, ta đi, ngươi ngồi. Lệ Giản Duyệt lập tức lại ngồi xuống. Hô, tạ ơn Dung nãi nãi. Không khách khí, nhị tô phải thật tốt cùng mụ mụ học thuộc thơ. Ân, Dung mẹ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút. Phát hiện là Âu Minh. 10 điểm kinh ngạc, tranh thủ thời gian mở cửa ra. Hô, phu nhân, Âu tiên sinh đến rồi. Âu Minh cùng Dư Lý Lý tay nắm tay. Hai người cùng một chỗ lúc đi tới thời gian. Mấy đứa bé trông thấy bọn họ đều là ánh mắt sáng lên. Lệ Giản Duyệt đứng lên. Hướng về Âu Minh chạy tới. Hô, Âu thúc thúc. Âu Minh cười ngồi xổm xuống. Hướng về Lệ Giản Duyệt vươn tay. Ý muốn đưa nàng tiếp được. Nhưng là Lệ Giản Duyệt nhưng ở không sai biệt lắm đến lúc đó ngừng lại. Có chút không dám tiếp cận bộ dáng. Nhìn xem Âu Minh tay. Nói, thúc thúc, ngài tay còn không có tốt sao? Âu Minh mỉm cười, nhéo nhéo tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng gương mặt. Nói, không có mau như vậy chứ. Bất quá rất nhanh liền có thể tốt rồi. Lệ Giản Duyệt gật gật đầu. Chớp chớp đại đại con mắt. Nói ra, thúc thúc phải sớm điểm tốt a. A Di, ngài cũng tới. Nói xong liền cười hì hì tiến lên kéo qua Dư Lý Lý tay. Một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý trên tay chiếc nhẫn. Hô một tiếng, a di chiếc nhẫn thật xinh đẹp. Dư Lý Lý khóe môi hất lên, ngồi xổm xuống, nói, tạ ơn nhị tô. Lệ Giản Duyệt cười hì hì đem Dư Lý Lý kéo đến trên ghế salon. Hô, mụ mụ, ca ca, mau lại đây. Tô Thiên Từ nhìn xa xa tiểu gia hỏa cái kia rõ ràng chính là vì trốn tránh học thơ mới làm ra ân. Cần chủ động, buồn cười lắc đầu, nói, đi, gọi người ba ba đi ra. A, Lệ Giản Duyệt nụ cười trên mặt lớn hơn. Lập tức liền buông lỏng ra Dư Lý Lý tay. Hướng về bên trong nhanh chân chạy vào đi. Chỉ là chạy thời điểm. Trên người màu hồng phấn thời trang mùa xuân tiểu váy. Cũng đi theo lắc một cái lắc một cái. Non nớt ngọt nhu thanh âm hô to. Ba ba, ba ba. Tiểu nữ hài thanh âm xa dần. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm cũng đứng lên chạy tới phòng bếp đi. Dung mẹ đang tại cho khách nhân pha trà. Trông thấy hai cái tiểu nam hài chạy vào. Buồn cười. Nói. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Lệ Giản Khiêm tới. Nói ra. Dung nãi nãi. Đem trà cho ta đi. Ta cho khách nhân bưng đi qua. Lệ Mặc Sâm thì là nói. Ta tới cấp cho khách nhân lấy điểm tâm. Dung mẹ đem trà ngâm tốt rót đến. Bất quá cũng không cho Lệ Giản Khiêm. Mà là cho đi Lệ Mặc Sâm. Nói ra, Mặc Sâm thiếu gia là ca ca. Sẽ tương đối cẩn thận một chút. Tiểu thiếu gia ngươi chờ một chút lấy điểm tâm ra ngoài đi. Lệ Giản Khiêm có chút tiếc nuối. Nhưng là gật gật đầu. Tốt, Âu Minh còn có Dư Lý Lý chưa ngồi được bao lâu. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến non nớt thanh âm. Đang tại chậm rãi truyền tới. Lúc nào mụ mụ sẽ mang bọn ta đi ra ngoài chơi đây? Nhị tô không nghĩ trong nhà đọc thơ. Không tốt đẹp gì chơi. Ba ba ngươi cùng mụ mụ nói một chút có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.